Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2318, chương 2321, không đường có thể lui. Lưu Bị tới rất gấp, hắn không có thời gian do dự, suy nghĩ, hắn lo lắng dừng lại suy nghĩ, tất cả mọi người dũng khí liền sẽ hóa thành hư không. Bao quát chính hắn, hắn đã không đường có thể lui. Chỉ có anh dũng hướng về phía trước. Đây cũng là hắn lựa chọn Tư Mã Ý. Đóng mở, lại từ bỏ Trương Phi nguyên nhân. Tư Mã Ý bị Dương Tu khinh thị. Đóng mở giết Hàn Ngân. Bọn họ đều cũng giống như mình không đường có thể lui. Trương Phi lại một mực đối Tôn Sách tâm tình cảm kích. Cùng đã đầu hàng Quan Vũ giao tình cũng thâm hậu. Hắn không nghi ngờ Trương Phi trung thành. Nhưng loại này muốn liều mạng thời điểm có thể hay không dựa vào Trương Phi. Hắn tâm lý không chắc, ngay cả chính hắn cũng không biết có thể thành công hay không. Để Trương Phi lưu tại Bạch Ba Cốc phía nam, chỉ huy Trung Sơn Quốc sau cùng tinh kỵ, cũng là hắn cho Trương Phi lưu một món lễ vật. Vạn nhất hắn chiến tử, Trương Phi có thể dựa vào cái này hơn vạn tinh kỵ lấy được đến Tôn Sách trọng dụng. Không đến mức giống như Quan Vũ biến thành một tên phổ thông người hầu. Huynh đệ một trận, không ai nợ ai, đi qua đồng bằng lúc, hắn không có dừng lại. Bình Dương thành cửa đóng kín, đầu tường đề phòng xâm nghiêm, hiển nhiên không có mở thành đầu hàng ý tứ. Hắn không có thời gian tấn công đồng bằng, nhưng nghe Cổ Quỳ nói thủ đồng bằng người gọi Lương Kỳ, đã từng là liên quan lớn lên. Năm ngoái mới vứt bỏ quan viên trở lại quê hương lúc, hắn tâm lý rất khó chịu. Cổ Quỳ nói đến hàm xúc, hắn lại nghe được rõ ràng. Lương Kỳ không nguyện ý vì hắn cống hiến sức lực, thà rằng vứt bỏ quan viên. Dạng này người làm sao có thể trông cậy vào lại đầu hàng đây? Sĩ có thể giết, không thể nhục. Nếu có thể đoạt được Vĩnh An, trở về lúc nhất định công phá đồng bằng. Giết Lương Kỳ, qua đồng bằng, Lưu Bị thả chậm tốc độ, đồng thời tại cách Vĩnh An còn có 30 dặm lúc đình chỉ tiến lên. Toàn quân nghỉ ngơi, mạng hắn đóng mở phái ra kỵ sĩ, dọc theo sông Cốc hai đầu tìm hiểu tin tức, vượt qua Bạch Ba Cốc, lại xuất hiện tại phần Thủy Hà Cốc về sau. Hắn hành tung thì không cách nào che giấu, riêng là đi qua đồng bằng về sau. Lữ Mông chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, rất có thể phái trọng binh đến đây chặn đường. Hắn không thể đồng thời nghênh chiến hai đạo nhân mã, chỉ có thể trước đánh bại một đường. Dựa theo lộ trình tính toán, nếu như Lữ Mông phái binh truy kích, đuổi đến chỗ này lúc cũng sẽ thể lực không đủ. Chính là một lần hành động đánh tan cơ hội tốt, nếu như Lữ Mông truy binh không có kịp thời đuổi tới. Hoặc là tại đồng bằng chỉnh đốn, vậy hắn liền có thể sử dụng thời gian này công kích Vĩnh An. Đây không phải lựa chọn tốt nhất, chỉ là nhất không xấu lựa chọn. Các tướng sĩ trèo đèo lội suối, phía trên nguyên sườn dốc, hành quân gấp gần 300 dặm, người kiệt sức, ngựa hết hơi, nhất định phải dừng lại chỉnh đốn, khôi phục thể lực, nếu không không cách nào chiến đấu. Rất nhanh, Lưu Bị nhận được tin tức, Bàng Đức tại Vĩnh An ngoài thành vài dặm Hà Cốc bên trong bày trận. Chờ đợi hắn đến, từ trước mắt dò thăm tình huống đến xem, chỉ có hơn ngàn kỵ binh, không thấy được bộ tốt. Lưu Bị cùng Tư Mã Ý, Cổ Quỳ thương lượng về sau, cho rằng ngoài thành cũng là những kỵ binh này, không có bộ tốt. Đến một lần Ngô quân kỵ binh tinh nhuệ, thường thường lấy ít thắng nhiều. Bàng Đức chỗ lĩnh lại là Ngô quốc trung quân thân vệ kỵ, là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, sẽ không đem bọn họ cái này đánh tới chớp nhoáng 3-4 ngàn bộ kỵ để vào mắt. Hai là bộ kỵ hợp kích, từ trước đến nay là bộ tốt bày trận, kỵ binh đánh bất ngờ không có khả năng phản đạo mà đi chi, huống hồ phụ cận địa hình hạn chế, sườn đông là dốc đứng, phía tây là phần thủy, cũng không có bộ tốt ẩn thân cấp độ. biết được đối thủ rất có thể chỉ là Bàng Đức, chỗ lĩnh ngàn kỳ. Cơ hồ tất cả mọi người buông lỏng một hơi, chỉ cần có thể đánh bại Bàng Đức, còn lại cái kia hơn 1.000 vừa từ Bạch Ba Quân sửa đổi bộ tốt không đáng để lo. Lưu Bị cũng âm thầm may mắn, nhưng hắn không giống người khác nhẹ nhàng như vậy. Hắn rõ ràng đánh bại Bàng Đức cũng không phải là chuyện dễ. Đương nhiên những lời này chỉ có thể giấu ở trong lòng, không thể tuyên bố ngoài miệng. Nhiều lần thương lượng về sau, Lưu Bị định ra một cái chiến thuật. Cổ Quỳ xuất lĩnh 2.000 bộ tốt tại Hà Cốc bên trong bầy trận. Tư Mã Ý dẫn cung nỗ thủ mai phục tại phía bên phải trên sườn núi. Hắn cùng đóng mở xuất lĩnh thân vệ kỵ nghênh chiến Bàng Đức. Nếu như giao chiến bất lợi, thủ thắng không thành, thì giả vờ bại rút đi, dụ Bàng Đức truy kích. Đến lúc đó từ bước trong sơn cốc bộ tốt tiến hành chặn đánh. Trên sườn núi cung nỗ thủ theo mặt bên xạ kích, trọng thương Bàng Đức về sau, đi qua chỉnh đốn kỵ binh lại quay người công kích, tranh thủ toàn diệt Bàng Đức bộ đội sở thuộc. Vạn nhất sau lưng có Lữ Mông phái đến viện quân, Cổ Quỳ cũng có thể ngăn cản một trận. Cái phương án này không có vấn đề gì. Tất cả mọi người biểu thị đồng ý. Chỉ là Cổ Quỳ đưa ra một cái bổ sung kiến nghị. Phái một bộ phận người đi Phi Liêm Miếu phụ cận tìm hiểu. Vạn nhất không thể thuận lợi đánh bại Bàng Đức, hoặc là tuy nhiên thủ thắng, nhưng sát thương không đủ, tương lai cường công Vĩnh An có khó khăn, thì phái người theo Phi Liêm Miếu phụ cận đường nhỏ ngừng lại một chút Vĩnh An sau lưng. Đánh lén Vĩnh An, chỗ đó có một tòa trệ thành, cũng có thể trú binh. Tư Mã Ý cũng đồng ý Cổ Quỳ ý kiến. Lưu Bị suy nghĩ một chút, đồng ý. Hắn biết Cổ Quỳ dụng ý thực sự không chỉ có là làm tập kích Vĩnh An, càng lộ vẻ vì Lưu một con đường lùi để trốn hướng Tịnh Châu. Hắn không muốn dùng con đường này, nhưng không thể đoạn người khác đường để tránh gây nên quân tâm dao động. Hắn chỉ là yêu cầu Cổ Quỳ bí ẩn làm việc, đừng cho quá nhiều người biết. Cổ Quỳ lĩnh mệnh. Lưu Bị đóng mở xuất lĩnh thân vệ kỵ hướng về phía trước đi. Tư Mã Ý mang theo cung nỗ thủ lên dốc mai phục. Cổ Quỳ xuất bộ tại Hà Cốc bên trong bầy trận. Hắn không có nhàn rỗi, mệnh lệnh các tướng sĩ nắm chặt thời gian đào hố, sử dụng Hà Cốc trung nguyên có rãnh làm sâu sắc thêm rộng. Những thứ này tướng sĩ liên tục hành quân mấy ngày, mỏi mệt không chịu nổi, hiện tại lại muốn đào hố, tâm lý một bụng oán khí. Cổ Quỳ lại không chịu nhượng bộ, hắn triệu tập mấy cái giáo úy, đô úy, nói cho bọn hắn, đất vàng lơi lỏng dễ dàng đào, thể lực tiêu hao có hạn, nhưng là tác dụng lại phi thường lớn, bất kể là phía trước khuôn mặt Đức, vẫn là về sau khả năng xuất hiện truy binh, đều là kỵ binh, không có đồ quân nhu, chỉ dựa vào hiện hữu những vũ khí này, rất khó ngăn trở kỵ binh trùng kích, chỉ có nhiều đào hố mới có thể thủ thắng. Cái này 3.000 bộ tốt lấy Lưu Bị trung quân tàn quân làm chủ. Bọn họ tại Đồng Đình chi chiến lúc vừa mới cũng bị Châu kỵ binh đánh bất ngờ qua. Biết Cổ Quỳ chỗ nói có lý, không dám thất lễ, lập tức trở về đến các doanh, quy bức lợi dụ, mệnh lệnh các tướng sĩ nắm chặt thời gian đào hố. Tại sinh tử an nguy trước mặt, những thứ này tướng sĩ cũng liều mạng, tại trận địa Nam Bắc các đào ra hai đảo canh mương. Tuy nhiên không đến mức để chiến mã rơi vào bò lên không nổi, chí ít làm cho chiến mã giảm tốc độ, không cách nào tiến quân thần tốc. Tư Mã Ý tại trên sườn núi cũng không có nhàn rỗi. Hắn ra lệnh cung nỗ thủ tại trên sườn núi đào hố. Hố lớn nhỏ nếu có thể đem chính mình giấu đi, không có đao thuẫn thủ, trường mâu thủ yểm hộ, cung nỗ thủ chỉ có thể chính mình bảo vệ mình. Đào hố không chỉ có thể ẩn thân, còn có thể ngăn cản kỵ binh trùng kích, không có chuyên dùng công cụ. Những thứ này trung sơn quân tướng sĩ chỉ có thể dùng chiến đao, trường mâu đào hố, hoặc là thẳng thắn lấy tay bưng ra đất mặt. Vất vả từ không cần phải nói. Thế nhưng là vì mạng sống, bọn họ vẫn là làm được rất ra sức. Trên trận địa đất vàng phấn khởi, khí thế ngất trời, mấy đạo khe đất dần dần thành hình. Liễu Phu tại hai tên thân vệ giám thị dưới, nhìn lấy cổ quỳ hối hả ngược xuôi, chỉ huy các tướng sĩ đào hố, loay hoay đầy người bụi đất, cười lạnh không thôi, uổng phí sức lực, cổ quỳ không rảnh để ý. Toàn tâm toàn ý đốc xúc bộ hạ đào hố, bị Liễu Phu nói đến phiền. Hắn quát nói, ngươi lại không im miệng, ta hiện tại thì nói cho bọn hắn thân phận của ngươi. Giết ngươi làm rõ ý chí. Liễu Phu dò xét cổ quỳ hai mắt, ngậm miệng lại, cũng không tiếp tục nói một câu. Hắn cùng cổ quỳ nhận biết nhiều năm như vậy, biết cổ quỳ không phải nói ngoa đe dọa. Cổ quỳ thật làm được loại sự tình này. Hắn có chút hối hận. Lúc trước phụ thân làm sao lại tin cái kia thầy tướng số nói vơ nói vẩn. Nói Tương Lăng cổ thị có phú quý chi tướng. Đem muội muội gả cho cổ quỳ cái này tiểu tử nghèo đâu. Cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN